Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 115. Góc truyện audio.com. Chương 115. Uông Minh đứng ở cửa nhìn thấy hai người ôm nhau cùng một chỗ. Siết chặt nắm tay, vẻ mặt thống khổ mà dựa vào tường. Vô luận Thương Mặc khuyên như thế nào, Triệu Mạt Thương nhất định cho rằng là cô làm hại Thương Thần Nho gặp chuyện không hay. Nước mắt từ đầu đến cuối chưa từng ngưng lại, làm cho Thương Mặc tay chân luống cuống mà bối rối. Ngoan, không khóc, không ngừng lặp đi lặp lại lời giống vậy. Thương Mặc ôm sát Triệu Mạt Thương. Không khóc, không khóc, nhẹ lôi kéo góc áo của Thương Mặc. Triệu Mạt Thương hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn Thương Mặc. Tiểu đàn, em không phải, sẽ có nguy hiểm đi. Sẽ không đâu, trong đầu Thương Mặc loạn thành một đoàn. Đem Triệu Mạt Thương ôm vào trong lòng mà an ủi. Có chị ở đây, em sẽ không việc gì. Nghe lời, đừng loạn tưởng, nhất định bởi vì chị. Nữ nhân ngày thường thông minh nhạy bén lúc này giống như chui vào ngõ cụt. Nước mắt đầy mặt, khóc thút thít nói, đều là bởi vì chị. Nếu em không quen biết chị, em cũng sẽ không bị thương. Vẫn đối với Thương Mặc bởi vì chuyện nàng bị Cận Phi Hàn mưu sát mà canh cánh trong lòng. Triệu Mạt Thương từ trong lòng Thương Mặc tránh ra, bả vai gầy gòm run rẩy. Tiểu đàn, nếu không chúng ta, Thương Mặc đem cô áp đảo trên mặt đất, môi của mình nặng nề mà khắc trên môi của cô. Một hồi dây dưa, khó có được một lần không chút nào thương tiếc mà cắn nát môi Triệu Mạt Thương. Mắt đỏ quan sát xem cô muốn nói gì, chị muốn nói cái gì, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi. Triệu Mạt Thương lau nước mắt, là chị liên lụy đến em, khẽ cắn môi, Thương Mặc lại một lần nữa hôn Triệu Mạt Thương, thẳng đến khi không thể thở nổi mới buông lỏng một chút. Âm thanh khàn đặc, cái gì hả, chị, Triệu Mạt Thương kinh ngạc nhìn Thương Mặc, chị, mặc kệ, Thương Mặc tức giận mà nói một câu, cúi đầu lại một lần nữa hôn nữ nhân đã toàn thân vô lực. Mãi đến cuối cùng nằm ở trên người Triệu Mạt Thương. Bất luận là gì, không cho phép chị rời khỏi em, nhẹ tay vỗ về sau gáy Thương Mặc. Triệu Mạt Thương nghe tiếng Thương Mặc nỉ non, tâm trạng một hồi mâu thuẫn, cô thậm chí vừa mới tưởng tượng, cứ như vậy quay về kinh đô, tất cả mọi chuyện làm theo nguyện vọng của cha mẹ mình. Chỉ cầu bọn họ không cần lại gây tổn thương cho Thương Mặc. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu như mình làm như vậy, Thương Mặc nhất định sẽ rất thống khổ đi. Hai người nằm trên đất không biết bao lâu, dần dần khôi phục lại lý trí. Triệu Mạt Thương tự hỏi, cuối cùng thở dài, tiểu đàn, thật xin lỗi, vừa rồi lại có thể có ý niệm như vậy trong đầu. Cho nên, Thương Mặc ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt mơ hồ có nước mắt dâng lên, giọng nói vừa ủy khuất vừa sợ hãi. Ba ba không thấy, chị cũng không cần em nữa sao? Không có. Triệu Mạt Thương đưa tay khẽ vuốt gò má của nàng. Tiểu đàn rất thông minh. Ba ba rất nhanh sẽ tìm được. Chị cũng sẽ không có không cần em. Thật sự, hít hít mũi, Thương Mặc bán tín bán nghi mà nhìn cô. Thật sự, kéo nàng vào trong lòng mình. Triệu Mạt Thương cúi đầu hôn lên khóe mắt Thương Mặc đang đầy nước mắt. Làm sao bỏ được, không cho phép gạt em. Hai người ôm nhau nằm trên mặt đất của phòng thể thao. Thương Mặc mệt mỏi chui vào trong lòng Triệu Mạt Thương, ôm chặt lấy thắt lưng cô, điện thoại di động đặt trong túi áo rung lên, Thương Mặc lấy điện thoại, nhận lấy, bộ dạng đang mơ mơ hồ hồ giống đang chuẩn bị ngủ. Hoàn toàn biến mất, dùng cả tay và chân bò dậy, tôi lập tức đến, lôi kéo Triệu Mạt Thương đứng dậy, Thương Mặc thả lại điện thoại vào trong túi áo, liền ám thúc đã tỉnh, hai người đi ra khỏi cửa. Thương Mặc nhìn thấy Uông Minh đang ngẩn người, liền khẽ gật đầu, đi thôi, quay về bệnh viện, dạ, Uông Minh lên tiếng sau đó tiến lên trước. Triệu Mạt Thương nhìn thấy bóng lưng của anh ta, tay đang nắm tay Thương Mặc không nhịn được nắm thật chặt. Cảm giác được hành động của Triệu Mạt Thương, Thương Mặc quay đầu nhìn Triệu Mạt Thương, có chút nghi ngờ, tay vẫn cùng nhau 10 ngón đan chặt vào nhau. Trở lại bệnh viện, Thương Mặc vào phòng bệnh. Nhìn thấy Liên Ám rất kích động mà đi tới. Liên Ám thúc, ba của tôi ở đâu? Liên Ám tâm trạng phức tạp mà nhìn Thương Mặc hồi lâu. thở dài, thiếu chủ, bang chủ nói ngài đã đủ năng lực gánh vác, bước chân bị kìm hãm, Thương Mặc thu hồi thần sắc trên mặt, nhìn Liên Ám, lời này của Liên Ám thúc là có ý gì? Bang chủ nói ngài không nên thương tâm hoảng loạn, bình tĩnh mà kiểm soát cục diện, đối phó với các thế lực thù địch, Liên Ám nhìn thân mình đã bắt đầu run rẩy của Thương Mặc. Vẻ mặt không đành lòng, lại tiếp tục nói, bang chủ, thời điểm chúng tôi đến một vách núi dốc, tôi có việc đi trước, bị sợ hãi chiếm giữ trái tim lẫn trí óc, Thương Mặc bỗng nhiên dừng bước, không dám nghe tiếp, chạy ra ngoài, Triệu Mạt Thương vội vàng đuổi theo. Tiểu Đàn, thiếu chủ, Liên Ám lớn tiếng gọi Thương Mặc, bang chủ nói, luôn trốn tránh không bao giờ có thể giải quyết được vấn đề. Đã đến cửa, Thương Mặc dừng lại, tay run rẩy vịn cánh cửa, giọng đầy chua xót, ba của tôi còn nói cái gì nữa không? Bang chủ nói, ngài không còn là thiếu chủ nữa rồi. Lời Liên Ám nói ra, làm cho mọi người ở trong phòng bệnh cả kinh, ngơ ngác mà nhìn nhau. Thương Mặc trầm mặc một lúc lâu, môi dưới bị cắn đến chảy máu. Mọi người thấp thỏm không yên mà trầm mặc, mãi đến khi mọi người cảm thấy sắp bị bức đến điên. Thương Mặc bất ngờ nói, tôi hiểu được, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng làm cho mọi người cả kinh. Thương Mặc xoay người, đi đến trước giường bệnh Liên Ám. Còn có gì không? Lắc đầu, Liên Ám nhìn Thương Mặc thầm than. Thiếu chủ, chờ thương thế tôi tốt hơn. Tôi đến bảo vệ người. Hít một hơi thật sâu. Thương Mặc gật gật đầu, vẻ mặt thản nhiên, được, chú dưỡng thương cho tốt đi. Được, Liên Ám đáp, Uông Minh, Huyên tỷ, vết thương của hai người ra sao rồi? Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Thiếu chủ yên tâm, cho hai người 2 ngày nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi xong, đến biệt thự Thành Đông bên kia tìm tôi. Thương Mặc bỏ lại một câu, nắm tay Triệu Mạt Thương đi ra khỏi phòng bệnh, sớm đã không còn yếu đuối và thống khổ nữa. Sau khi Liên Ám thương thế tốt lên, giống như lúc đi theo bên cạnh Thương Thần Nho, bình thường vẫn đi theo bảo vệ Thương Mặc, Thương gia đột nhiên bị tập kích. Chuyện Thương Thần Nho bị truy kích té xuống vách núi truyền đến Hắc Bang ở khắp nơi. Hắc đạo ở phía nam dường như biến đổi thế lực phản động ngóc đầu trở lại. Lúc bị tập kích bất ngờ, bởi vì trước đó Thương Thần Nho đã phán đoán đúng, tổn thất kỳ thực cũng không nhiều. Việc duy nhất làm bất ổn lòng người đó là chuyện tình bang chủ chết đi. Thương Mặc ở trong trên dưới Thanh Long bang vốn đã tích lũy uy vọng nhất định. Lúc này cũng không có vì vậy mà suy sút tinh thần nhiều. Mà lấy thủ đoạn phương pháp khắc nghiệt áp chế những bang phái đã bắt đầu có chút hành động dục dịch. Không đến một tháng, trước sau có gần 10 bang phái bị Thanh Long bang tiêu diệt. Thương Mặc không ngoại lệ đều tự thân mình mà tiến lên phía trước. Ban đêm gió lớn, Triệu Mạt Thương đã từ nhà của mình dọn đến ở cùng Thương Mặc trong một ngôi biệt thự. Chung quanh biệt thự đều có người bảo vệ, bên trong ẩn giấu đủ loại súng ống đạn dược. Chuyện Thanh Long bang vừa xong, ngay cả Bạch Đạo cũng bắt đầu muốn kiếm một chén canh. Tất cả mọi người coi thường Thương Mặc một cô gái mới ngoài 20. Nhưng sau hơn một tháng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tổ điều tra quay về Kinh Đô, đối với kết quả điều tra Lệ Bí Thư cho thấy không đủ chứng cứ. Lệ Bí Thư rảnh tay muốn đối phó Thương Mặc, lại phát hiện thuộc hạ dưới quyền bất chi bất giác rõ ràng thay đổi rất nhiều. Tử Tinh Đường xưa nay rất ít xuất hiện ở trong miệng mọi người, trong lần dung chuyển nghiêm trọng này cho thấy uy lực của nó. Cái này là một phân đường trong Thanh Long bang nhé, đã nhắc tới ở những chương trước rồi. Các tỉnh phía Nam nhiều năm trước đây, sớm đã có nhiều quan chức và phú hào cùng Thanh Long bang gắn bó với nhau. Thậm chí có rất nhiều quan nhị đại, quan tam đại, phú nhị đại, phú tam đại, đều bị kéo vào trong nội đường trở thành một thành viên của Tử Tinh Đường. Thanh Long bang gặp chuyện không may, bọn họ làm sao lại khoanh tay đứng nhìn, phía Bạch Đạo rối ren rất nhanh bị đè ép xuống lại. Quan nhị đại, quan tam đại, thế hệ làm quan thứ hai, thứ ba, phú nhị đại, phú tam đại, thế hệ giàu có thứ hai. Thứ ba, em ấy, lại đi chỗ nào rồi? Trong biệt thự, Triệu Mạt Thương ngồi trên ghế salon ở phòng khách, vẻ mặt có vẻ có chút mờ mịt. Lệnh Hồ Huyên thở dài, ngồi vào bên cạnh Triệu Mạt Thương. Tôi sẽ không gọi cô là Triệu Kiểm. Triệu Mạt Thương gật đầu, tay vuốt nhẹ cái cốc, giọng nói sâu kín, em ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Nói nguy hiểm, tôi không dám bảo đảm hoàn toàn không có. Dù sao, Lệnh Hồ Huyên dựa sát vào ghế salon, hết sức bất đắc dĩ nói, ở trên giang hồ sao có thể không bị đao kề cổ. Em ấy là thiếu chủ, vào lúc này nhất định phải lập uy danh. Tôi hiểu rõ, Triệu Mạt Thương khẽ gật đầu, giọng nói khổ sở, mỗi lần em ấy ra ngoài, tôi đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi, không nghĩ tới lại có thể có tình trạng như ngày hôm nay. Lệnh Hồ Huyên đứng thẳng dậy, nhìn Triệu Mạt Thương một lúc lâu, nghiêm nét mặt nói, cô sẽ để ý em ấy là đi ra ngoài giết người sao? Lắc đầu, Triệu Mạt Thương vén vén sợi tóc bị rơi. Cho tới tình cảnh bây giờ, làm sao còn có thể đi để ý những thứ này? Em ấy không giết người, người ta sẽ giết em ấy. Tôi là một kiểm sát trưởng, nhưng cũng là một người vợ hy vọng chồng mình an toàn. Vậy là tốt rồi, Lệnh Hồ Huyên khẽ gật đầu, lại lần nữa buông lỏng cơ thể mình. Thở dài một hơi, giọng nói bình thường, cô cũng đã nhìn ra rồi đi. Hả, Triệu Mạt Thương sửng sốt, quay đầu nhìn Lệnh Hồ Huyên, chống lại đôi mắt của cô ấy. Lập tức hiểu được, đúng, Thương Mặc chính là mạnh mẽ chống cự mà thôi. Liều mạng muốn áp chế toàn bộ bố cục hỗn loạn. Một khi tình cảm xảy ra điều gì, chỉ sợ rất nhanh sẽ sụp đổ. Cho nên, nếu như cô xảy ra chuyện gì, em ấy thực sự phát điên mất. Lệnh Hồ Huyên nói trắng ra, cô là chỗ dựa tinh thần của em ấy. Tôi biết rõ, Triệu Mạt Thương nhớ tới Thương Mặc mỗi lần từ bên ngoài về. Đều ôm chính mình hồi lâu cũng không nói chuyện, mỗi lần đều cảm thấy người trong ngực rầu rĩ. Hận không thể cứ như vậy ôm Thương Mặc, làm cho nàng cái gì cũng không muốn quản, cả ngày đợi ở nhà chờ chăm sóc nàng. Yên tâm đi, thân thủ của thiếu chủ so với mấy người chúng ta cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lệnh Hồ Huyên nhìn ra Triệu Mạt Thương còn đang lo lắng không yên, liền an ủi, hơn nữa có Uông Minh đi theo, liền ám thúc cũng âm thầm bảo hộ em ấy. Nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Triệu Mạt Thương bất đắc dĩ nói, tuy rằng biết rõ như vậy, thế nhưng nhịn không được chính là lại không yên tâm. Có lẽ, đây là cảm giác giữa những người yêu nhau. Người là Thương Mặc, lúc này, trong một biệt thự nào đó, một người đàn ông trung niên bị ép quỳ gối trước mặt Thương Mặc. Khóe miệng đầy máu, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Thương Mặc, trên tay cầm dao găm mang theo người từ khi còn bé mà chơi đùa. Thương Mặc ngồi thấp xuống, vung vung dao găm, mang theo nét mặt làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm mà cười. Đồng đường chủ, là cảm thấy tôi vẫn còn trẻ dễ bắt nạt phải không? Không, không phải, ánh sáng sắc bén của dao găm phản xạ với ánh sáng ở dưới bóng đèn khiến cho đồng đường chủ nhìn mà chủ kinh hồn bạt vía. Chỉ sợ Thương Mặc tuột tay, đem dao găm quăng đến mặt của hắn. Thương Mặc híp mắt cười mà nhìn hắn. Như vậy, thủ hạ của ngài là xảy ra chuyện gì đây? Nghe nói khách sạn của cháu quản lý bị thủ hạ của ngài quăng vài bàn tay phải không? Này chẳng qua chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, đồng đường chủ toàn thân mồ hôi đầm đìa mà giải thích. Đứa bé kia mới đến, không hiểu chuyện, không biết đó là khách sạn của ngài. Kỳ thật hành động này vốn là muốn thăm dò thử cô gái trẻ mới lên làm bang chủ Thanh Long Bang sẽ phản ứng như thế nào. Lại mượn phản ứng này để lên kế hoạch ứng phó Thanh Long Bang. Là tiếp tục dựa vào, hay là làm như người đến giật dây người của hắn nói. Nhân cơ hội liên kết với những bang phái khác, đem mười mấy năm qua hợp tác với Thanh Long Bang mà đạp đổ. Lại không đoán được, tốc độ của Thương Mặc cư nhiên lại nhanh như vậy. Ban ngày mới thăm dò, ban đêm nàng liền mang người trực tiếp đến tổng bộ của hắn. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình, vì thời gian này mình đang bận một số việc nên edit sẽ khá chậm. nên mong mọi người thông cảm nhé. Cúi đầu, cách chương.